kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, quỷ mẫu mang tới lượng tin tức. Khả năng khống chế tính sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Albert Einstein, Watson, Bogart lời nói, hắn đích xác nghe xong đi vào. Nhất là Bogart nói, vì đánh bại ác ma mà sáng tạo ra càng ác ma đáng sợ. Làm cho Tô Đại Nhiên cảm thụ lương nhiều, đa tạ. Trung Gia Linh, đưa bọn họ đưa trở về AH. Tô Đại Nhiên đã có quyết định của chính mình. Đây là ác sát lưu cho mình một tấm bài. Trương có thể trực tiếp ném đi toàn bộ cuộc. Một lần nữa xào bài vương bài. Cái này tấm vương bài. Tô Đại Nhiên sẽ không bỏ rơi. Cũng sẽ không vứt bỏ. Đưa nó lưu lại. Làm một chủng hiện tượng cấp kinh sợ. Ở bất đắc dĩ dưới. Tuyệt không xốc lên cái này tấm vương bài. Trung Gia Linh đem Albert Einstein, Watson, Bogart tiễn cách mộng cảnh. Nàng biết, Tô Đại Nhiên đã làm ra quyết định. Quỷ mẫu cũng biết Tô Đại Nhiên làm ra quyết định. Nàng mong đợi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Hy vọng Albert Einstein bọn họ những thứ này đại khoa học gia phân tích. Có thể để cho Tô Đại Nhiên nặng tân tác gia tuyển trạch. Người nói, người biết quỷ cơ bí mật. Biết quỷ cơ nhược điểm. Còn biết tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng lối vào. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn lấy quỷ mẫu. Lời nói này, quỷ mẫu cũng biết Tô Đại Nhiên tạm thời bỏ đi thành lập vĩnh hằng quốc độ dự định. Nàng liền vội vàng gật đầu. Đối với Tô Đại Nhiên loại này điên cuồng tồn tại, coi như là nàng đều gánh không được. Sở dĩ, nàng đem mình biết, toàn bộ nói ra hết. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, ác mộng đệ ngũ tầng lối vào. Ở nhân loại mộng nguyên nơi hẻo lánh, cũng chính là chính mình ẩn thân vị trí. 620 nơi đó có một phiến cửa nhỏ, đi qua cánh cửa kia, là có thể tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng. Ác mộng đệ ngũ tầng là đã từng sao gần mặt trời thế giới thiên hoàn. Indra liền tại thiên hoàn chung, nhưng nàng chẳng bao giờ đi qua ác mộng đệ ngũ tầng. Nơi đó khủng bố còn muốn siêu việt nơi đây, nhưng quỷ mẫu nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn có lẽ có thể ở ác mộng đệ lục tầng nhìn thấy quỷ cơ. Nơi đó, chắc là quỷ cơ sâu nhất ác mộng. Nơi đó, trầm tích lấy 2000 năm qua tuyệt vọng, oán hận, không cam lòng, điên cuồng. Nơi đó sợ hãi, vượt quá toàn bộ tưởng tượng. Gần với Tô Đại Nhiên dự định thiết lập vĩnh hằng quốc độ, đệ lục tầng chính là chỗ sâu nhất rồi sao? Chấm hỏi, Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Quỷ mẫu tiếp tục cáo tố Tô Đại Nhiên. Quỷ cơ nhược điểm lớn nhất là hy vọng. Một cái rất thái quá. Rất nhỏ bé hy vọng nàng tuy là thân rơi vào chỗ sâu nhất tuyệt vọng. Đối với nhân loại, đối với nhân tính mất đi toàn bộ tín nhiệm. Nhưng nàng lại hy vọng một ngày kia. Có một tồn tại có thể đưa nàng chính mình lôi ra chính mình thể mộng. Nàng hy vọng có người có thể đưa nàng lôi ra ác mộng. Tô Đại Nhiên thật vẫn không có nghĩ tới chỗ này. Ân, quỷ mẫu liền vội vàng gật đầu nói ra. Nhưng loại này khát vọng được nàng giấu ở chỗ sâu nhất. Cũng là nàng cơn ác mộng đầu nguồn. Một ngày tìm được nàng cơn ác mộng đầu nguồn. Kích hoạt nàng khát vọng. Nàng sẽ xuất hiện nhược điểm lớn nhất. Ta là ác mộng sinh vật. Ở nhân loại mộng nguyên chung. Ta từng nhìn thấy qua quỷ cơ vẫn là nhân loại lúc mộng. Nàng dường như ở một con thuyền tàu ngầm, bên trong, khóc khớp, rùng ràng, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Đó chính là nàng ẩn giấu sâu nhất cái kia một tia hy. Vọng, tàu ngầm, Tô Đại Nhiên đồng tử đông lại một cái. Hắn nghĩ tới rồi S-21 tàu ngầm. Chẳng lẽ, quỷ cơ vẫn luôn tại cái kia chiến thuyền tàu ngầm bên trong? Vẫn luôn cũng không có đi ra. Không đúng, không đúng. Tô Đại Nhiên lắc đầu nói đúng ra. Nhã cơ vẫn luôn ở 3-21 tàu ngầm bên trong. Nàng chẳng bao giờ đi ra. Nơi đó là nhã cơ ác mộng cùng tuyệt vọng. Nàng đã trải qua thường nhân mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng khủng bố. Từ S-21 tàu ngầm đi ra là quỷ cơ. Cái tràn ngập oán hận. Hận ý. Tuyệt vọng quỷ. Nàng duy nhất nhân tính. Bị ném vào S-21 tàu ngầm bên trong. Vẫn theo tuyệt vọng trầm xuống. chẳng bao giờ nhìn thấy qua hy vọng. Đây là mấy trăm năm trước sự tình. Hiện tại, quỷ cơ chôn giấu nội tâm chỗ sâu nhất cái kia một tia nhân tính có hay không bị ma diệt. Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng. Đại ca, ác mộng càng thâm nhập, thì càng khó duy trì ngụy. Mỗi cái tồn tại nội tâm ác đều phóng tới lớn nhất. Bộc lộ ra chân chính chân diện mục. Thậm chí liền thế giới ngụy trang đều bị xé xuống. Đệ tứ tầng bờ cõi mộng, còn phân ban ngày cùng đêm tối. Nhưng mà chỗ sâu nhất đã không có bất luận cái gì phân biệt. Hơn nữa, quỷ mẫu nuốt một ngụm, nước bọt nói ra, ác mộng chỗ sâu nhất có người. Đại bộ phận đều là người. Bọn họ đều là người sống. Thế nhưng so với quỷ càng đáng sợ hơn. Người sống, Tô Đại Nhiên lần này thật là bị kinh động. Ác mộng chỗ sâu nhất, lại có người sống. So với quỷ đều đáng sợ người sống. Vậy bọn họ còn có thể xưng là người sao? Người gặp qua bọn họ sao? Nếu bọn họ là người, nên biết làm mộng. Quỷ mẫu lắc đầu, bọn họ là người, cũng đã mất đi nằm mơ năng lực. Bọn họ sinh hoạt tại thực tế nhất, nhất chân thực, nhất tuyệt vọng trên thế giới. Năm đó đại tai biến ngươi biết không? Tô Đại Nhiên hỏi, quỷ mẫu biết nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Đại tai biến chính là từ ác mộng đệ tứ tầng bộc phát ra. Ác mộng đệ tứ tầng, hình lập phương ngục giam, chính là sau gần mặt trời đại tai biến đầu nguồn. Nhưng theo thời gian, quỷ cơ đem so với lân ngôi sao thế giới kéo vào nàng trong ác mộng. Trong ác mộng tuyệt vọng cùng oán hận trầm tích, tạo thành ác mộng đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng. Trong ác mộng còn sót lại hy vọng cùng nhân tính tăng lên. Tạo thành cơn ác mộng tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2. Tầng thứ 3 là 206 bệnh viện chung. Ở Titan không có hoàn toàn bị hận ý cùng tuyệt vọng thôn phệ trước. 206 bệnh viện chung còn tồn lưu một tia nhân tính. Tầng thứ 2 là huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị ban ngày treo như lam tinh lam sắc thiên đường. Nhưng là ở buổi tối, theo cơn ác mộng thẩm thấu, nhân tính tiêu thất, đề mộng hàng lâm. Người ở đó tính vẫn tồn tại, nơi đó ban ngày, thậm chí vẫn tồn tại nhân tính quang huy. Còn ác mộng tầng thứ nhất, quỷ mẫu thì không biết, bởi vì, coi như là huyết hà văn minh thời kỳ, minh hà đều là thần bí nhất. Hắn mục đích của duy nhất là tìm đến tái hiện huyết hà phương pháp xử lý. Người nói ác sát đã từng cùng quỷ cơ liên thủ quá. Đem ngươi biết đều nói cho ta, Tô Đại Nhiên. Biểu tình thay đổi nghiêm túc, nhớ kỹ năm đó, chính mình tại huyết dung thời không loạn lưu chung, gặp được trăm năm trước ác sát, cái kia thời gian, lần đầu tiên văn minh đại chiến còn chưa bạo phát, mình nói lam tinh, cũng nói đại tai biến, còn nói ác sát cùng quỷ cơ liên thủ, nhưng là từ ác sát ngay lúc đó biểu tình đến xem. Nàng biết sao gần mặt trời thế giới xảy ra đại tai biến. Nhưng không biết cổ giả quỷ dự định tại kinh dị thế giới chế tạo đại tai biến cái kia thời gian. Nàng phải cùng quỷ cơ còn chưa liên thủ. Trong thời gian này, ác sát cùng quỷ cây tơ thành cái gì hiệp ước? Quỷ mẫu nói cho Tô Đại Nhiên. Đại tai biến là huyết hà người ở hình lập phương thế giới trong lúc vô ý tạo thành. Dựa theo ngay lúc đó thuyết pháp, là một loại thực nghiệm ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này làm cho sao gần mặt trời thế giới xuất hiện chân chính quỷ. Thế nhưng vẫn còn ở khả năng khống chế trong phạm vi. Quỷ cùng đại tai biến đều là huyết hà văn minh khoa học ngoài ý muốn sản vật. Nhưng theo nghiên cứu, đại tai biến càng ngày càng không thể khống. Hầu như đã đạt đến một cái hoàn toàn mất khống chế trình độ. Sao gần mặt trời thế giới ý thức chết đi. Quỷ cơ nhân cơ hội cướp lấy sao gần mặt trời thế giới ý thức. Nàng muốn đem sao gần mặt trời thế giới tất cả tồn tại, bao quát thế giới kéo vào chính mình trong ác mộng. Vì vậy, sao gần mặt trời thế giới quỷ bắt đầu thoát đi sao gần mặt trời thế giới, đi trước kinh dị thế giới. Trong lúc, ác sát đã trở về một lần. Nàng, Minh Hà, quỷ cơ, lại xảy ra một hồi chém giết. Trận kia chém giết sau khi kết thúc, Minh Hà hạ lạc không biết, quỷ cơ cùng ác sát liên thủ sẽ tiến vào kinh dị thế giới, đại bộ phận quỷ đều mò trở về. Đồng thời phong tỏa sao gần mặt trời thế giới, quỷ cơ ác mộng, có ác sát một bộ phận công lao. Liền ta cũng là bởi vì ác sát mới. Chỉ có biến thành ác mộng sinh vật. Ta không biết ác sát đánh lấy ý định gì. Nhưng nàng nhất định ở mưu đồ cái gì. Quỷ mẫu nói thật. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc. Tô Đại Nhiên có thể nhìn ra. Quỷ mẫu không có nói sai. Quỷ cơ ác mộng. Lại có ác sát một bộ phận công lao. Quỷ mẫu là bởi vì ác sát mới trở thành ác mộng sinh vật. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Kẽ hở thế giới. Hắc sắc thâm uyên. Cũng có ác sát một bộ phận công lao. Ác sát đến cùng quỷ cây tơ thành cái gì hiệp ước. Hiện tại ác sát đã bỏ mình. Tô Đại Nhiên cũng vô pháp hỏi. Có lẽ, làm chính mình nuôi sống ác sát một khắc kia. Mới có thể mặt đối mặt cùng ác sát đối chất. Thậm chí, Tô Đại Nhiên lúc này bắt đầu hoài nghi. Nuôi dưỡng ác sát rốt cuộc là có phải hay không một cái quyết định chính xác. Quỷ mẫu lượng tin tức thực sự quá lớn. Giải quyết rồi Tô Đại Nhiên rất nhiều nghi hoặc. Lại xuất hiện càng nhiều hơn nghi hoặc. Tô Đại Nhiên cần hảo hảo tiêu hóa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.